Chiến thần bất bại, chương 4902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4902, tư thế oai hùng và khí phách đó nào phải là thứ mà Điền Văn có thể so bì, đặc biệt là sức sống mãnh liệt khắp người hẳn và cả lực sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ kia càng có sự nhìn hơn cực kỳ rõ ràng so với Điền Văn và khí tức yếu ớt của Hàn. Có vẻ như cảnh giới của anh sắp sửa giảm sút. Nếu như tôi dồn toàn lực đấu với anh thì chẳng phải sẽ chiến thắng không quang minh chính đại hay sao? Cũng tốt, vậy thì tôi sẽ áp chế cảnh giới xuống để đấu với anh thêm một trận. Ngạo Dương vừa nói dứt lời, ánh hào quang màu bạc khắp người chợt trở nên dao động. Ngay sau đó, cảnh giới của Ngạo Dương liên tiếp hạ xuống mấy bậc, thậm chí còn thấp hơn Điền Văn một bậc cảnh giới nhỏ. Mặc dù Điền Văn lúc này đã ở trạng thái cảnh giới không ổn định, thế nhưng ít nhất vẫn là thiên cảnh cấp 1. Mà Ngạo Dương thì đã áp chế cảnh giới xuống ngưỡng đỉnh cao đế cảnh. Nếu như ngay cả như vậy cũng bại thì e rằng Đông Vực chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn thì cũng chưa chắc. Thế nhưng nếu như ngay cả một cao thủ đế cảnh mà Điền Văn cũng không đánh lại được thì những thế lực khác của Đông Vực e rằng sẽ đồng loạt quy thuận Chư Thiên Thần Giới. Thật ra đây cũng là điều mà người của Chư Thiên Thần Giới thầm toan tính Điền Văn. Khi trước cho dù đối phương thắng thì cũng thắng không quang minh chính đại. Dẫu sao cảnh giới của Hàn cũng cao hơn Điền Văn hai bậc, thế nhưng bây giờ, cho dù Điền Văn thắng thì cũng là thắng không vinh quang, nếu như thua thì thể diện sẽ mất hết. Đồng thời cũng là một cú đả kích trầm trọng đối với niềm tin của cả Đông Vực, thật đúng là một mũi tên trúng nhiều đích. Long Hình lên tiếng vạch trần suy tính của đối phương. Không sai, xem ra quả thực giống như Long Vương đã nói, người của Chư Thiên Thần Giới vừa có ý thu phục thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Đồng thời cũng đang thăm dò thực lực thật sự của vùng ngoài lãnh thổ, nếu như để cho bọn họ đạt được ý đồ thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Long Nguyệt nhíu mày tự nhủ, so với người của vùng ngoài lãnh thổ, người của Chư Thiên Thần Giới có nội tình quá đôi thâm sâu, cộng thêm thực lực khủng bê không thì quả thực quá khó đối phó. Hôm nay tôi và anh cùng nhau học hỏi, cậu chủ Điền Văn, xin mời. Ngạo Dương căn bản chẳng buồn quan tâm tới đám người đứng quan sát xung quanh. Giơ tay ỏ ý mời với Điền Văn, rõ ràng muốn để cho Điền Văn ra tay trước. Vừa nói dứt lời, Điền Văn đã hừ một tiếng, hắn cũng chẳng buồn khách khí với Ngạo Dương, dẫu sao thì cũng chỉ có hắn hiểu rõ nhất thực lực của bản thân. Cho dù thắng không vinh quang thì cũng buộc phải thăng, chỉ cần hẳn bại trận thì chắc chắn hắn sẽ trở thành kẻ tội đồ của cả Đông Vực. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là hắn còn đại diện cho nước Tề, càng là thế tử của nước Tề. Nếu như hắn bại trận thì không chỉ một mình hắn mất mặt mà cả nước Tề đều sẽ bị người ta coi thường. Cách chương.